Tiên ma đồng tu, chương 598, phẫn nộ, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tĩnh Thủy Sư Thái Lâm vào nào đó trầm tư, một hồi lâu mới nói. Chẳng lẽ nói Vân Nhai Tử Sư Thúc còn chưa chết? Vân Khất U cả kinh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thấy nàng bộ dáng, Tĩnh Thủy Sư Thái giải thích nói. Vô song thần kiếm tuy nhiên không phải huyết luyện pháp bảo, nhưng thần kiếm bên trong có một loại vô cùng lợi hại cấm chế, một khi chủ nhân chết đi, vô luận kiếm này ở nơi nào, đều lập tức bay trở về luân hồi phong kiếm trì, hôm nay kiếm này là ngươi mang về, mà không phải thần kiếm chính mình bay trở về, trong chuyện này có rất lớn bất đồng, vừa rồi ngươi trưởng môn sư thúc mệnh cổ kiếm trì đến gọi ngươi đi hỏi lời nói, đoán chừng hắn cũng nghĩ đến tầng này. Việc này ngươi không thể đối với bất kỳ người nào nhắc tới, nếu không có đại họa, hiểu chưa? Vân Khất U đương nhiên không rõ, không biết vì sao sư phụ bỗng nhiên sẽ đối với chính mình truyền đạt như vậy một cái kỳ quái phong khẩu lệnh. Vô song thần kiếm là mình bay trở về, hay là chính mình mang về, trong chuyện này đến cùng có cái gì bất thường quan hệ đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tĩnh Thủy Sư Thái khàn khàn nói. Người vẫn chưa rõ sao, Vân Nhai Tử Sư Thúc không có chết nhưng vô song thần kiếm cũng tại Huyền Anh trong tay, điều này nói rõ cái gì? Vân Khất U sắc mặt bá thoáng một phát liền trợn trắng mắt thì thào nói. Chẳng lẽ nói Vân Sư Thúc tổ hắn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không dám ở xuống muốn, nếu như mình ý tưởng là rất đúng, này chính là một kiện vô cùng chuyện đáng sợ. Thầy trò hai người sắc mặt đều khó coi, hiển nhiên các nàng đều nghĩ đến một khối đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại là một đoạn thật lâu trầm mặc. Tĩnh Thủy Sư Thái thật sâu thở dài một tiếng, không muốn lại xoắn suýt Vân Nhai từ chuyện này, mà chỉ nói. Khất U, ngươi biết lúc này đây ngươi sai ở nơi nào ư, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Khất U thấp giọng nói. Đệ tử không nên tại đoạn thiên nhai thượng vứt bỏ thi đấu, không nên tiễn đưa Diệp Tiểu Xuyên đi Tu Di Sơn tìm Huyền Anh. Tĩnh Thủy Sư Thái lắc đầu, nói. Đây chỉ là vấn đề nhỏ, ngươi sai lầm lớn nhất là ngươi đối Diệp Tiểu Xuyên động tình yêu nam nữ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Khất U đột nhiên ngẩng đầu, nhìn mình ngày bình thường tôn kính nhất sư phụ, nhìn xem sư phụ trên mặt lít nha lít nhít thất vọng biểu lộ, nàng bỗng nhiên lại thời gian dần qua cúi thấp đầu xuống, đứng lên, lại một lần nữa quỳ gối Tĩnh Thủy Sư Thái trước mặt. Tĩnh Thủy Sư Thái vốn định nghe một chút Vân Khất U giải thích, không ngờ Vân Khất U cái gì cũng không nói, đã biết rõ quỳ gối trước mặt mình, trong nội tâm nàng tức giận đến cực điểm, bàn tay cầm lấy ghế trúc lan can, phịch một tiếng liền vỡ vụn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng lạnh lùng nói, gocchuyenaudio.com, 10 năm này, vi sư là thế nào dạy bảo ngươi? Tu chân giả kiêng kỵ nhất đúng là tình yêu nam nữ, ngươi muốn đạt tới nhân loại có thể sánh bằng ngọn núi cao nhất, đạt tới ngươi Vân Nhai Tử Sư Thúc tổ cái loại này vô thượng cảnh giới, không thể sinh ra tình yêu nam nữ, cái này chỉ biết ràng buộc ngươi tu hành, hơn nữa sẽ để cho ngươi cả đời cũng thống khổ. Tĩnh Thủy Sư Thái một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dạy bảo chính mình xuất sắc nhất nữ đệ tử thế nhưng, trước mặt Vân Khất U nhưng là cái gì cũng không nói, rất hiển nhiên cũng không có đem còn theo lời của mình để ở trong lòng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng cho là mình là rất đúng, chính mình làm hết thảy cũng là vì đệ tử của mình hảo, cái nào làm sư phụ hội hại đệ tử của mình đâu. Mình đã cho Vân Khất U an bài người tốt nhất sinh con đường, trăm năm về sau, dùng Vân Khất U tư chất tương hội trở thành phong ma thiên hạ tuyệt thế cao thủ, đây mới là Vân Khất U số mệnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại, Vân Khất U dây dưa tại nhi nữ tình trường bên trong không thể tự kiềm chế, đây đối với nàng ngày sau tu hành sẽ là rất lớn lực cản, với tư cách sư phụ tuyệt đối không thể nhìn thấy đệ tử của mình tại sai lầm trên đường càng chạy càng xa. Nàng gằn từng chữ một, Khất U, ngươi là một cái hảo hài tử, ngươi chỉ cần thề, về sau không bao giờ. Nữa cùng Diệp Tiểu Xuyên tiểu tử kia dây dưa không rõ, vi sư liền tha thứ ngươi lúc này đây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Khất U như trước cúi đầu, không nói một lời. Tĩnh Thủy Sư Thái giờ phút này tức giận toàn thân phát run, nói. Như thế nào, người hôm nay liền sư phụ mà nói cũng không nghe sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Khất U tựa hồ nổi lên toàn thân lực đạo, nhẹ nhàng nói. Hết thảy đều là đệ tử sai, là đệ tử si tâm vọng tưởng, là đệ tử có phụ sư phụ dạy bảo, đệ tử bất hiếu, mời sư phụ trùng trùng điệp điệp trách phạt. Tĩnh Thủy Sư Thái nghe xong Vân Khất U lời nói này, tức giận hầu như thở không nổi, nàng biết mình cái này tiểu đệ tử quá quật cường, một khi nhận thức đúng một sự kiện ai cũng kéo không trở lại, chớ nói chi là cảm tình sự tình từ trước đến nay đều là huyền diệu nhất, khó khăn nhất khống chế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng một cước đá vào trước mặt Vân Khất U trên bờ vai, lực đạo đập nện dưới sự phẫn nộ cơ hồ là thúc giục nàng tất cả chân pháp đại lực. Vân Khất U bả vai cốt cách lập tức vỡ vụn theo nàng một tiếng kêu rên, trực tiếp bay ra ngoài, đụng vào trúc môn thượng, bay đến trong sân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên Thủy tiểu trúc nữ đệ tử quá sợ hãi, Ninh Hương Nhược cùng Dương Liễu Địch vội vàng tiến lên, thấy Vân Khất U vai trái xương cốt đứt gãy nhiều chỗ, khóe miệng một mực ở đổ máu. Ninh Hương Nhược vội vàng quỳ trên mặt đất đối với phòng trúc dập đầu, nói. Sư phụ, hết thảy đều là đệ tử sai, đệ tử với tư cách đại sư thì, không có giáo hảo tiểu sư muội kính xin sư phụ muốn phạt liền phạt đệ tử một người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Liễu Địch quỳ xuống nói, cocchuyenaudio.com, sư phụ tiểu sư muội còn trẻ, làm sai một việc nhi chừng phạt thoáng một phát là được kính xin sư phụ không nên cử động phẫn nộ. Mặt khác mấy cái nữ đệ tử cũng nhao nhao quỳ rạp xuống phòng trúc trước, làm Vân Khất U xin tha. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghịch đồ, lăn, vi sư không muốn gặp lại ngươi. Mau cút, Dương Thập Cửu nghe nói Vân Khất U đã trở về, liền ôm vượng tài đến Nguyên Thủy Tiểu Trúc hỏi thăm một chút sư huynh hiện tại thế nào, kết quả tiến Nguyên Thủy Tiểu Trúc vừa vặn gặp Tĩnh Thủy Sư Thái tức giận, chứng kiến Vân Khất U theo phòng trúc tinh xá trong đánh vỡ trúc môn bay ra, chứng kiến Ninh Hương Nhược đợi 7-8 cái nữ đệ tử quỳ gối cửa ra vào mọi cách làm Vân Khất U cầu xin tha thứ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Thập Cửu dọa kêu to một tiếng, trong ngực vượng tai càng là bị hù trực tiếp chui vào y phục của nàng trong. Nàng không nói hai lời quay đầu bỏ chạy, nơi này quá nguy hiểm, hay là nhanh đi về nói cho sư phụ chuyện này mới được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trở lại ở lại sân nhỏ, vừa tiến đến Dương Thập Cửu liền vội la lên. Sư phụ, không xong, không xong, Tĩnh Thủy sư bá đem Vân sư tỷ đánh thành bị thương nặng. Túy đạo nhân đang tại phơi nắng tắm, thật dài ghế nằm là vì hắn tính chất đặc biệt, có thể nằm ở phía trên, rất thoải mái, chỉ có khoát tay, có thể sung sướng uống một ngụm tinh khiết và thơm rượu ngon, hắn thích nhất chính là chỗ này loại sinh hoạt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được Dương Thập Cửu vội vã nói ra túy đạo nhân nói. Người tại sao cùng sư huynh của ngươi một dạng, thích nói mê sảng, người Tĩnh Thủy sư bá từ trước đến nay thương yêu nhất đúng là nàng cái kia tiểu đệ tử Vân Khất U, làm sao sẽ cam lòng tổn thương nàng đâu. Chính mình đi luyện kiếm, không nên quấy rầy sư phụ uống rượu. Dương Thập Cửu vội la lên, sư phụ ta nói đều là thật sự, ta mới từ Nguyên Thủy tiểu trúc bên kia tới đây, hiện tại Ninh sư thì bọn hắn cũng quỳ gối trước cửa làm Vân sư thì cầu xin tha thứ đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nha, túy đạo nhân bỗng nhiên theo ghế nằm ngồi, mà bắt đầu, nói, sẽ không thật sự có chuyện này à, không phải là vứt bỏ thi đấu sao, có cái gì chẳng qua, chẳng lẽ là bởi vì Vân Khất U cùng Tiểu Xuyên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghĩ tới đây, sắc mặt hắn biến đổi, ở đâu còn có nửa điểm men say, đi nhanh hướng phía ngoài cửa viện đi đến, thế nhưng vừa đi vài bước hắn lại đã trở về. Đối Dương Thập Cửu nói, Thập Cửu, ngươi bây giờ ngay lập tức đi Tĩnh Huyền sư bá, nàng cùng ngươi Tĩnh Thủy sư bá quan hệ vô cùng tốt, không chuẩn có thể khích lệ vài câu, nhanh đi nhanh đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.